Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266. Bọn họ đầu tiên tiến vào nhất bên trái đến cái kia hang động đá vôi. Hướng bên trong chạy đại khái 10 phút thời gian bọn họ cuối cùng là thấy được ở chỗ này lưu lại. Ngốc Mao Hồ đang xem đến hai người bọn họ thời điểm. Quay đầu liền chạy, hiện tại bọn họ nhìn đến Đường Minh bọn họ liền sợ hãi. Kỳ thật không phải nói này đó Ngốc Mao Hồ gặp qua Đường Minh bọn họ, chỉ là Đường Minh bọn họ trên. Người một ít phi thường rất nhỏ thuộc về Ngốc Mao Hồ mùi máu tươi vẫn luôn quanh quẩn. Không đi, chỉ có thân là đồng loại Ngốc Mao Hồ mới có thể cảm ứng được. Nói như vậy chỉ có đánh chết Ngốc Mao Hồ số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể ở. Trên người lây dính thượng như vậy một tia khí vị cho nên hiện tại chỉ cần là bọn họ hai cái xuất. Hiện ở thiên khanh cái đáy. Hoặc là liền tính là ở thiên khanh trên cùng, ở thiên khanh bên trong Ngốc Mao Hồ đều có thể ngửi được hương vị. Trước tiên lui lại, cho nên đây cũng là Đường Minh bọn họ lúc này đây rơi xuống đến thiên khanh cái. Đấy thời điểm không có nhìn đến Ngốc Mao Hồ nguyên nhân, nhưng luận tốc độ nói, vẫn là bọn họ chiếm thượng phong, này đó Ngốc Mao Hồ căn bản liền không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa Ngốc Mao Hồ số lượng tương đối thiếu, chỉ có 80 tới chỉ, toàn giết sạch cũng không có hoa bao nhiêu thời gian. Đường Minh lưu lại nơi này, Đường Thiên Lam còn lại là trở về lấy dây thừng, Đường Thiên Lam đi trở về lúc sau. Cái này đen như mực không có ánh sáng hang động đá vôi cũng chỉ dư lại Đường Minh một người, Đường Minh thực tùy ý ở bên trong dạo bước, đại khái 5-6 phút thời gian. Hắn giống như nghe được từ hang động đá vôi chỗ sâu trong truyền đến một ít thực mờ mịt sột sột. Xoạt xoạt thanh âm, hắn đêm coi năng lực hiện tại đã rất mạnh, cho nên có thể xem đến rất rõ ràng, hang động đá vôi chỗ sâu trong giống như có thứ gì muốn ra tới. Dường như, hơn nữa thứ này giống như thực thông minh, biết chọn lựa Đường Thiên Lam rời đi vài phút lúc sau. Lại là ở ngắn ngủn vài phút trong vòng cũng chưa về thời gian tới tìm phiền toái, cho nên là nhìn. Đến Đường Minh hiện tại lạc đơn, liền tới đây nếm thử một chút có thể hay không giết hắn sao. Quả nhiên, đại khái một phút đi qua, ở Đường Minh tầm nhìn trong phạm vi, xuất hiện một con hình thể khá lớn Ngốc Mao Hồ. Này Ngốc Mao Hồ hình thể là phía trước bọn họ sở đánh chết bình thường Ngốc Mao Hồ hình thể gấp 3. Tả hữu, nhìn qua càng thêm gầy, nhưng, cường hãn trình độ hẳn là cũng là có vài lần, cũng không biết có bao nhiêu lần, bất quá nhìn dáng vẻ khẳng định không chỉ là nho nhỏ 2-3 lần. Ở Đường Minh nhìn đến thứ này trong nháy mắt, Ngốc Mao Hồ liền vọt mạnh lại đây, tốc độ thực mau, cũng chính là nháy mắt thời gian. Ngốc Mao Hồ liền đến Đường Minh trước mặt không đủ 1 mét địa phương, một trương bồn máu mồm to ở. Hắn trước mắt mở ra, nếu là đổi làm người bình thường, ngay sau đó chính là bị hắn nuốt ăn, bất quá Đường Minh là người bình thường sao? Hắn trực tiếp đổi thành biến dị trạng thái, theo sau một chân từ dưới hướng lên trên, đá vào Ngốc Mao Hồ trên cơ siêu chỉ nghe được xương cốt bị đá toái giòn tiếng vang. Còn có Ngốc Mao Hồ đầu bị đá đến mặt trên, ngẩng đầu lên lộ ra cổ bộ dáng. Đường Minh nhìn này chỉ có linh tinh 2-3 sợi lông cổ. Có điểm vô ngữ, thật sự là quá xấu. Nếu là bọn họ trang viên cẩu tử cũng biến thành chọc mao cẩu nói. Hắn khẳng định sẽ không sờ nữa. Quả thực là xấu bạo, Đường Minh cũng không hàm hồ. Trực tiếp một đao tử xẹt qua đi. Bởi vì này Ngốc Mao Hồ hình thể khá lớn, cho nên chỉ là hoa chặt đứt 1/3 cổ mà thôi. Nếu là đặt ở mặt khác bình thường Ngốc Mao Hồ trên người, chỉ sợ nháo đến đều phải bị trực tiếp tước xuống dưới, Ngốc Mao Hồ cảm giác được nguy cơ. Tư Chi vừa dẫm sau này lui một đại đoạn khoảng cách, mà Đường Minh còn lại là đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Làm sao vậy, nhìn qua rất mạnh bộ dáng. Nhưng trên thực tế cũng là bất kham một kích đâu, cũng không biết này chỉ Ngốc Mao Hồ có phải hay không nghe hiểu, nói ngắn lại nó biểu hiện so vừa rồi càng phẫn nộ rồi. Đương nhiên rất có thể chỉ là bởi vì trên cổ miệng vết thương mà thôi, Đường Minh. Hắc hắc, ngày mai khai tiểu táo nguyên liệu nấu ăn chính là ngươi. Thế nào, ngốc Mao Hồ kêu lên quái dị, lại một lần hướng về phía Đường Minh vọt qua đi, khả năng cũng là biết nếu là một cái khác cũng lại đây nói. Khả năng căn bản là không phải đối thủ, Đường Minh thuận thế sau này lui hai bước, theo sau đối với kia trương bồn máu mồm to liền lùn hạ thân tới, kết quả cái này ngốc Mao Hồ bởi vì hình thể khá lớn nguyên nhân, cư nhiên đã bị Đường Minh như vậy từ cằm bên kia chui đi vào. Bị thương cổ lại một lần hiện ra ở Đường Minh trước mặt, bất quá lúc này đây hắn không có đơn giản. Như vậy liền dùng chủy thủ hoa khai nó cổ, bởi vì này chỉ ngốc Mao Hồ gấp ba đại hình thể. Sở đại biểu sức chiến đấu chỉ sợ cũng không phải hư, cho nên Đường Minh lúc này đây không có thực. Hiện được, lại còn có bị ngốc Mao Hồ chân trước cấp bắt một chút, cũng may hắn là biến thành biến dị trạng thái. Làn da lực phòng ngự đề cao rất nhiều, cho nên nó móng vuốt chỉ là ở chính mình cánh tay thượng để lại vài đạo tương đối dễ hiểu hoa. Ngân, nhìn dáng vẻ cũng nên không có độc nói nhưng thật ra dễ đối phó nhiều. Nhưng là Đường Minh nhưng thật ra không dám xem thường, liền tính không có độc. Đây cũng là ở bọn họ hình thể biến đại một ít lúc sau lần đầu tiên thương tới rồi hắn biến dị động. Vật Đường Minh ném động thủ chung dao nhỏ, theo sau chủ động xuất kích. Thật là, hắn thân là này phiến lãnh địa chiếm hữu giả. Thế nào cũng muốn đối ngốc Mao Hồ như vậy ngoại lai biến dị động vật biểu đạt chính mình nhiệt liệt. Hoan nghênh mới đúng, như thế nào có thể vẫn luôn làm ngốc Mao Hồ đơn phương hoan nghênh chính mình. Đâu? Cho nên lúc này hẳn là trực tiếp nhào lên đi. Không sai, Đường Minh dùng chính mình hiện tại có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất phiến qua đi. Theo sau ở ngốc Mao Hồ còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền ở nó sườn bên cổ thượng để lại. Một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 283 chương 283 bên trong máu tươi ngay sau đó phun trào mà ra. Thực mau thông đạo nội liền tràn ngập một cổ rất kỳ quái mùi máu tươi. Khó nghe thực, liền nấu ngốc Mao Hồ thịt trước một giờ giống nhau hương vị. Chẳng qua hiện tại hương vị tương đối nhạt nhẽo mà thôi, nhưng là hỗn loạn mùi máu tươi. Nói như vậy, hương vị liền sẽ so nấu thịt thời điểm hương vị càng thêm ghê tởm. Cũng may khí vị không phải thực dày đặc, Đường Minh nhìn vừa rồi chính mình đối ngốc Mao Hồ tạo thành miệng vết thương, hơn nữa phía trước lần đầu tiên vẽ ra tới, này ngốc Mao Hồ cổ đã bị hoa chặt đứt một nửa. Không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng, Đường Minh khóe môi treo lên một mặt cười nhạt, đường hắn lại một lần muốn công kích quá khứ thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Vốn là về phía trước lực đạo sửa vì về phía sau. Liền từ tại chỗ sau này lui ba bốn bước khoảng cách mà liền ở hắn mũi chân rơi xuống đất kia trong. Nháy mắt, vừa mới đứng thẳng vị trí phía trước đại khái hai bước vị trí. Từ dưới nền đất toát ra một cây gai nhọn. Không sai chính là một cây dài chừng một mét hàn quang lấp lánh gai nhọn. Hắn thậm chí đều có thể ở như vậy không có ánh sáng hang động đá vôi nội nhìn đến này cùng gai nhọn. Cao nhất chỗ lấp lánh hàn quang, thật là một chút dự triệu đều không có. Này dưới nền đất cư nhiên còn có như vậy biến dị động vật không thành. Đây là cái gì chủng loại động vật biến dị mà đến? Có cái dạng nào đồ vật có thể trường ra như vậy gai nhọn? Thật sự rất kỳ quái, bất quá cuối cùng Đường Minh nhìn đến này cùng gai nhọn chậm rãi lùi về dưới nền đất. Theo sau hắn nhìn về phía này chỉ ngốc Mao Hồ thời điểm cư nhiên phát hiện nó cái đuôi tiêm là chui vào dưới nền đất mặt, chẳng lẽ nói này cùng gai nhọn cư nhiên là ngốc Mao Hồ cái đuôi? Không đúng a, nếu là có như vậy linh hoạt cái đuôi nói, kia hẳn là liền không thuộc về khuyển hệ động vật. Mà là thuộc về miêu hệ động vật, chỉ là này ngốc Mao Hồ lớn lên xác thật là rất giống hồ ly, Đường Minh lại một lần đem tầm mắt chuyển rời đến này ngốc mao hồ cái đuôi thượng, phát hiện này cái đuôi nếu là mọc đầy mao nói, kỳ thật cũng cùng đuôi cáo không sai biệt lắm, cho nên hẳn là chỉ là bởi vì không có mao, lại lớn lên tương đối lớn lên nguyên nhân, cho nên nhìn qua mới có điểm như là đuôi mèo còn hào. Xem ra khuyển hệ động vật vẫn là muốn mao nhiều mới đẹp. Này chỉ ngốc mao hồ, hình thể đại, mao so giống nhau ngốc mao hồ càng thêm thiếu. Ai, thật sự là khó có thể đập vào mắt Đường Minh. Ai nha thật sự quá xấu. Vẫn là chạy nhanh giết đi, Đường Minh biết. Chính mình dùng tốc độ cao nhất nói. Này chỉ ngốc mao hồ căn bản liền theo không kịp chính mình tốc độ. Cho nên hắn trong lòng liền có biện pháp, đêm này chỉ ngốc mao hồ mau chóng giết chết đi, đợi lát nữa Đường Thiên Lam trở về lúc sau, là có thể nhìn đến hắn chiến tích không bao lâu. Đường Minh liền thành công giết này chỉ biến dị ngốc mao hồ. Đương nhiên kỳ thật là bởi vì cổ đã bị chém đứt một nửa. Nếu là lại giết lời nói, căn bản liền không có một chút khó khăn, lại nói ngốc mao hồ theo không kịp hắn tốc độ. Này liền càng đơn giản, liền ở ngốc mao hồ đầu rơi xuống đất thời điểm. Đường Thiên Lam vừa lúc liền từ phía sau tới. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trên mặt đất hình thể đại gấp ba thân đầu chia lìa ngốc mao. Hồ, đệ nhị mắt thấy đến chính là. Đường Minh khóe môi treo lên mỉm cười. Thiên Lam người đã đến rồi. Nhanh lên tới xem này chỉ ngốc mao hồ. Hình thể so bình thường ngốc mao hồ muốn lớn hơn nhiều, Đường Thiên Lam đem trong tay dây thừng vứt. Trên mặt đất, ba bước cũng làm hai bước đi đến trước mặt hắn. Ở Đường Minh có điểm ngây người trong tầm mắt, bắt lấy hắn cánh tay. Nâng lên tới nhìn kỹ, Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi bởi vì sơ sẩy bị này chỉ ngốc. Mao hồ hoa bị thương cánh tay, mặt trên có vài đạo thực dễ hiểu vết chảo ở mặt trên. Liền máu tươi đều không có chảy ra, cho nên miệng vết thương này thật sự một chút đều không thâm siêu nói nữa. Cũng không có độc a. Theo lý thuyết như vậy miệng vết thương không có 2-3 tiếng đồng hồ là có thể hoàn toàn tiêu tán. Nhưng nề hà chỉ có vài phút thời gian, cho nên này vết thương vẫn là ở hắn cánh tay thượng, Đường Minh cảm thấy chính mình muốn xong đời. Bởi vì hắn thấy được Đường Thiên Lam kia càng ngày càng đen sắc mặt. Này chỉ ngốc mao hồ thương đến, không biết vì cái gì, từ Đường Thiên Lam trong giọng nói mạt, hắn nghe ra chính mình là phế vật, cư nhiên bị như vậy ngốc mao hồ thương đến ngữ khí. Nhưng là cẩn thận vừa nghe giống như lại chỉ là phi thường bình tĩnh hỏi chuyện mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt, Đường Minh, vừa rồi chỉ là không cẩn thận, Đường Thiên Lam, chính là này chỉ ngốc mao hồ thương đến đi. Đường Minh không có biện pháp, trừ bỏ gật đầu còn có thể làm gì? Sau đó còn có cái gì sau đó? Dù sao kế tiếp liền không có Đường Minh chuyện gì, bởi vì Đường Thiên Lam mang theo hắn nhận thầu sở hữu ngốc mao hồ. Hắn ở phía trước sát, Đường Minh liền ở phía sau chạy ra dây thường đem sở hữu tử vong ngốc mao hồ bó lên phương tiện mang. Đi, đương nhiên không biết có phải hay không hắn ảo giác. Lúc này đây ngốc mao hồ giống như tất cả đều bị thương tương đối trọng. Hơn nữa là bởi vì trọng thương mà chết, cũng không phải bởi vì một kích phải giết. Đường Minh không biết Đường Thiên Lam đang làm gì. Nhưng có thể là lại cho chính mình hết giận, đương hắn giết rớt cuối cùng một con ngốc mao hồ thời. Điểm, xoay người nhìn đến Đường Minh ở phía sau đáng thương hề hề đem sở hữu ngốc mao hồ cấp trói lại. Ở hắn tầm mắt lại đây thời điểm còn thực đáng thương hề hề nhìn hắn một cái. Thiên Lam, ngay cả nói chuyện ngữ điệu đều trở nên héo chít chít. Đường Minh trong nháy mắt đau lòng, nhưng thực mau liền phát hiện như vậy không được, nhất định phải cấp một cái giáo huấn mới có thể, Đường Thiên Lam. Tổng cộng nhiều ít chỉ, Đường Minh ánh mắt sáng lên, thật giống như mông mặt sau có cái đuôi ở riêu giống nhau. Ta vừa rồi đếm đếm, lúc này đây chúng ta giết tổng cộng có 362 chỉ. So thượng một lần thiếu rất nhiều, nhưng là hình thể giống như phổ biến muốn lớn một chút điểm mơ siêu, vừa rồi bởi vì không có nhìn kỹ. Cho nên không phát hiện, nhưng là ta ở đêm này đó trói lại thời điểm phát hiện xác thật là muốn lớn một chút. Chính là trực tiếp dùng mắt thường tương đối khó phân biệt cái loại này. Hết chương.